Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 100, di tích Chi Ca. Trò chơi đã sau khi tiến vào kỳ, giai đoạn này còn sống sót người chơi lãnh địa số người đều có mấy ngàn. Ngoại trừ lãnh chúa bên ngoài, không đi thăm dò di tích, người chơi khác tác dụng đã rất nhỏ. Mà cùng tại trong lãnh địa làm chút không quá quan trọng sự tình. Không ít người dứt khoát chạy đến Trần Binh lãnh địa phụ cận. Giám thị Trần Binh lãnh địa đại quân động tĩnh, có chút gió thổi cỏ lay, liền cho đồng bạn đưa ra cảnh cáo tin tức, để tránh bị Trần Binh tìm tới cửa còn không tự biết. Biết được Thái Dương thành đại quân lần nữa đột kích, lập tức có không ít tại Trần Binh lãnh địa phụ cận giám thị người chơi chạy tới. Cự thú quân đoàn, không đúng, Thái Dương thành vậy mà có nhiều như vậy thứ này. Thái Dương thành đại quân rất mau ra hiện, mà nhìn về phía trước đen nghịt thân ảnh người chơi. Không khỏi đều là sợ ngây người. Tại đại quân phía trước, là hình thể to lớn cự thú quân đoàn, số lượng gần 300, cùng lần trước so sánh. Không có khác biệt quá lớn, nhưng để bọn hắn khiếp sợ, cũng không là cự thú quân đoàn, mà là cự thú quân đoàn sau lưng cùng trên đỉnh đầu những cái kia kiểu mới quái thú. Tại cự thú quân đoàn sau lưng, là số lượng đếm cũng đếm không xuể nuốt chửng cự trùng. Chúng nó trên thân thể là bén nhọn góc cạnh, có thể tự do trên mặt đất hạ xuyên qua di động. Những nơi đi qua, mặt đất tựa như đậu hũ bị cắt chém ra từng đạo vết rách to lớn. Mà tại cự thú quân đoàn trên đỉnh đầu, thì là kết bè kết đội hóa thạch cự điều. Bọn chúng màu da lộ ra cổ lão tuế nguyệt dấu vết. Không biết là từ chỗ nào cái tiền sử di tích sinh ra. Chỉ là nhìn xa xa, hóa thạch lớn thân thể loài chim liền cho người ta một cỗ không thể phá vỡ cảm giác. Mà móng vuốt thì là như sắt thép sắc bén. Cự thú quân đoàn đại khái 300, hóa thạch cự điểu số lượng hơn 3.000, nuốt chửng cự trùng số lượng tối thiểu có 5.000, tổng cộng số lượng đại khái 1.000. So trước đây zombie đại quân số lượng ít đi không ít. Số lượng không phải hết sức to lớn, nhưng chúng nó hình thể cùng sức chiến đấu hoàn toàn không phải zombie có thể so sánh a. Tùy tiện hủy diệt zombie từ bạo đạn, đối bọn nó tác dụng rất nhỏ. Mặt đất cự thú quân đoàn chỉ sợ đã là dễ dàng nhất đối phó. Chân chính khó làm vẫn là trên không hóa thạch cự điểu cùng dưới mặt đất nuốt chửng cự trùng. Người kia lãnh địa còn không có đủ lực lượng phòng không mới đúng. Đến mức theo dưới mặt đất tập kích nuốt chửng cự trùng. Cái kia gần như không có khả năng đối phó được. Mê vụ nhân quả nhiên danh bất hư truyền a, liền Thái Dương thành tin tức đều có thể lấy tới. Ha ha, ta xem sự tình càng không đơn giản. Mê vụ nhân, sợ đã là cùng Thái Dương thành trộn lẫn ở cùng nhau. Mặc kệ như thế nào, tên kia lãnh địa lần này tuyệt đối là phải xong đời. Cái tên này làm mưa làm gió quá lâu thời gian, cuối cùng có người tới thu thập hắn. Đúng. Cũng không biết hắn lần này lãnh địa bị diệt, những số tiền kia hắn còn có thể hay không thu đến. Nếu là không thu được vậy liền cười chết ta rồi. Không thu được đi, những người có tiền kia cũng không phải đồ ngốc. Liền lãnh địa mình đều không thể tự vệ. Từ đâu tới mặt thu phí bảo hộ, đổi thành ta khẳng định không cho. Nhìn xem Thái Dương thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Này chút người chơi không khỏi đều là tinh thần đại chấn. Cảm giác là chờ đợi thật lâu vương sư rốt cục tới. Cứ việc Trần Binh bị diệt, bọn hắn cuối cùng cũng là muốn đối mặt mạnh hơn Thái Dương Thành. Nhưng bọn hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần Trần Binh tiêu diệt, tên của bọn hắn lần liền có thể tăng lên một đoạn dài. Thái Dương Thành đại quân lợi hại như vậy, xem ra lần này tên kia là tại tai kiếp khó thoát. Đại khoái nhân tâm, nhớ kỹ toàn trình tiến vào hàng chữ viết trực tiếp. Ta hôm nay liền không hề làm gì, muốn chờ tên kia bị diệt lại nói. Ha ha, Thái Dương thành tốt, ta về sau cũng không tiếp tục đen ngươi. Ban đầu lại 2 ngày nữa, tên kia đinh sắt liền muốn giết đến ta nơi này. Thật trời cũng đang giúp ta à. Đến bây giờ còn sống sót người chơi đã không nhiều lắm. Đồng thời bởi vì Trần Binh ngọn núi lớn này tồn tại. Còn lại người chơi, đại bộ phận đều là bị bức phải liên hợp lên, bù đắp nhau, để xem có hay không có thể cùng Trần Binh đối kháng. Nhưng đáng tiếc là, mỗi người bọn họ lãnh địa khoảng cách quá xa, di chuyển lãnh địa lại không thể. Đến cuối cùng căn bản là tạo thành một cái nói chuyện trời đất vòng luẩn quẩn. Bất quá cũng bởi vì như thế, không ít người chơi tình cảm tăng tiến không ít. Đây chính là Trần Binh công lao. Trần Binh trước mắt đã thành trong trò chơi nhất trùm phản diện. Hắn bị Thái Dương thành diệt đi, tuyệt đối là vui tay vui mắt. Biết được Thái Dương thành đại quân đội hình phối trí về sau, tất cả mọi người là vạn phần mong đợi. Đến Thái Dương thành đại quân khoảng cách lãnh địa chỉ có 5.000 mét, lập tức liền muốn khai chiến. Bắt đầu, Thái Dương thành đại quân bắt đầu phát khởi tiến công. Cự thú quân đoàn dẫn đầu công kích, nuốt chửng cự trùng theo sát phía sau, tương đương bộ phận chui tiến vào dưới mặt đất. Bầu trời hóa thạch cự điểu cũng không cam chịu lạc hậu, bay đến cao cao bầu trời, chuẩn bị lao xuống công kích. Thời gian đi vào giữa trưa, Thái Dương thành đại quân đi tới Trần Binh lãnh địa bên ngoài. Cùng zombie đại quân tiến đánh lúc so sánh, Trần Binh lãnh địa lại lớn hơn một vòng. Bây giờ đã là một cái thế lực bá chủ lãnh địa. Nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân công kích về sau, tên kia từ bạo đạn thăng cấp tầm bắn. Cự thú quân đoàn cùng nuốt chửng cự trùng đã tiến vào phạm vi công kích. Hơn phần nửa muốn bị từ bạo đạn công kích. Quan chiến người chơi, mặc dù không thể chui vào Trần Binh lãnh địa, nhưng đối Trần Binh lãnh địa một ít chuyện, vẫn là đại khái biết được. Có người nghiên cứu qua cái kia từ bạo đạn, ra kết luận, từ bạo đạn kỹ thuật hiển nhiên còn chưa thành thục. Không cách nào tiến hành quá cự ly xa công kích, bằng không thì từ bạo đạn còn không có bị bắn đi ra, liền sẽ bị dẫn nổ. Thái Dương thành đại quân khoảng cách Trần Binh lãnh địa chỉ có không đến 1.000 mét khoảng cách. Này đã ở từ bạo đạn phạm vi công kích bên trong. Từ bạo đạn còn không công kích, hắn đang làm cái gì dự định? Nhưng đại quân chớp mắt đã đột phá đến khoảng cách 500 mét. Từ bạo đạn còn không có công kích, quan chiến người chơi thấy kỳ quái. Đồng thời trong lòng có cỗ mơ hồ không ổn dự cảm. Trần Binh sẽ không ngồi chờ chết, không cần từ bạo đạn, vậy nói rõ hắn có ý định khác. Mau nhìn, nghi hoặc bên trong, có người thấy một cái cự thần binh tại đứng ở kiên cố trên tường thành. Hắn muốn dùng cự thần binh lập lại chiêu cũ sao? Nhưng coi như dùng ra cùng lần trước công kích giống nhau, cao nữa là cũng liền diệt đi mấy cái cự thú đi. Không đúng, cái kia cự thần binh trên bờ vai giống như đứng đấy một nữ tính. Không ít người nghi ngờ dùng kính viễn vọng quan sát cự thần binh, sau đó thấy cự thần binh thân bên trên ngoại trừ có một cái màu đen slide bên ngoài, còn có một cái mỹ lệ nữ tính đứng ở nơi đó. Cái tên này đang có ý đồ gì? Tại chúng người chơi nghi hoặc lúc, bọn hắn chợt thấy cự thần binh trên bờ vai cái kia mỹ lệ nữ tính. Môi đỏ khẽ nhếch, một cỗ tiếng hát du dương tùy theo chậm rãi vang lên. Đây là một bài nghe cổ lão lại tang thương ca khúc. Có khoảng cách gần một chút người chơi nghe được, liền cảm thấy mình rơi xuống một chỗ tràn đầy tuế nguyệt dấu vết di tích trước. Đang khi bọn hắn cảm khái di tích không tầm thường lúc, tiếng ca lại là bỗng nhiên biến đổi. Di tích sụp đổ, thế giới hủy diệt, vô số sinh linh tại sụp đổ trong thế giới rơi vào vực sâu vạn trượng. Vô tận tuyệt vọng xông lên đầu. Bài hát này có vấn đề, cơ hồ xuất hiện ảo giác người chơi giật mình, vội vàng bóp chính mình thân thể, để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt trở lại hiện thực. Bọn hắn nhìn phía trước Thái Dương Thành đại quân, ánh mắt không khỏi ngốc trệ. Hóa thạch cự điểu rên rỉ từ không trung rơi xuống. Cự thú quân đoàn điên cuồng giống giận, đối bên cạnh cự thú phát động công kích công kích. Nuốt chửng cự trùng cũng là cùng đồng bạn xé cắn vào nhau. Trần binh binh sĩ một cái không thấy, mà bọn hắn coi là có thể diệt đi Trần binh Thái Dương Thành đại quân. Ngay tại tự giết lẫn nhau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.